Mặc dầu nhiều khi được diễn tả bằng những lời chất phác, tình yêu chân thành mãnh liệt ấy của nam nữ thanh niên nông thôn đã giải thích được sự sâu sắc của nhiều câu hát thấu lòng người, nói lên được những nét đặc thù của tình yêu như những câu sau đây. Ngó em không dám ngó lâu, ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi. Thò tay mà ngắt ngọn ngò, thương em đứt ruột, giả đò ngó ngơ. Đề tài tình yêu đau khổ cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong ca dao dân ca Việt Nam. Có những câu hát là những lời đau xót về kỷ niệm của một mối tình đã qua. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú. Hồi nào đào hang đào cũ, cùng rủ cùng ren. Thường thì ca dao dân ca Việt Nam miêu tả tình yêu đau khổ bên cạnh những nguyên nhân chủ quan, trai gái không hợp nết nhau, có nói tới những nguyên nhân khách quan, những nguyên nhân xã hội. Những trắc trở trong tình yêu thường do cuộc sống nghèo khổ, do chế độ gia trưởng độc đoán và những tệ lậu, tục lệ khắt khe trong xã hội phong kiến gây ra. 1. Vắng tay với chẳng tới kèo, cha mẹ anh nghèo cưới chẳng đặng em. 2. Hai ta là bạn thông dong, như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Bởi chưng thầy mẹ nói ngang, cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau. Chú thích: trong một số loại dân ca đối đáp, những câu hát có nội dung tương tự đã làm thành một chặng hát riêng mà nhân dân gọi là hát trách, với những câu mở đầu như trách cha trách mẹ muôn phần, trách trời sao lại hiu hiu, vì ai cho quế xa rừng, vì ai cho mỏ xa đình, vì ai cho quạt long lài, vân vân. Hết chú thích. Hàng loạt bài thách cưới có tính chất trào phúng trong một chặng hát của dân ca đối đáp nam nữ đã được sáng tác và lưu truyền trên cơ sở sự phản ứng của nam nữ thanh niên đối với những tục lệ thách cưới, nộp treo trong chế độ hôn nhân ngày xưa. Chẳng hạn như bài hát sau đây cho ta thấy rõ những hủ tục ấy. Em về thưa với mẹ cha, bắt lợn đi cưới, bắt gà đi treo. Đầu lợn lớn hơn đầu mèo, làng ăn không hết, làng treo cột đình. Ông quan đánh trống thình thình, quan viên mũ áo ra đình ăn treo. Trong ca dao dân ca trữ tình, có một nhóm bài ca nói về ông Tơ Bà Nguyệt, phản ánh nhận thức lệch lạc của nhân dân đối với những hiện tượng tan hợp trong quan hệ nam nữ. Ở những bài ca lấy đề tài tình yêu đau khổ, ông Tơ Bà Nguyệt là những lực lượng siêu nhiên do trí tưởng tượng của người xưa tạo ra để giải thích nguyên nhân của những nỗi bất hạnh trong tình yêu. Nhưng có điều đáng chú ý là nhóm bài ca này lại chủ yếu phản ánh tinh thần đấu tranh của nhân dân vì hạnh phúc lứa đôi. Nhiều bài nói lên những lời oán trách sự mù quáng độc địa của ông Tơ Bà Nguyệt ấy. Bắc thang lên đến tận trời, bắt ông Nguyệt Lão đánh 10 cẳng tay, đánh thôi lại trói vào cây, hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng, nào dây xe bắc xe đông, nào dây xe vợ xe chồng người ta. Ông bụng xe tôi lấy phải vợ già, thì tôi đốt cửa đốt nhà ông đi. Chú thích: so sánh bài trên đây với những bài có cùng một nội dung ở Trung Bộ. Ông Tơ mắc việc, Bà Nguyệt trùng tan, ông thầy bói chết giữa đàn, đôi ta một tổng khác làng, muốn phân nhân nghĩa, ngỡ ngàng khó phân. Ở Nam Bộ: quánh ông Tơ cái trót, nhảy thót lên đọt trâm bầu, ông xe đâu đó, ông thấy nhân nghĩa nghèo, ông không xe. Hết chú thích. Tinh thần đấu tranh để bảo vệ tình yêu chân chính của những chàng trai và cô gái trong ca dao dân ca trữ tình Việt Nam phản ánh quan điểm về sự tự do yêu đương, tự do hôn nhân của nhân dân lao động. Khác với quan điểm tự do yêu đương, tự do hôn nhân, vô trách nhiệm của giai cấp tư sản, quan điểm tự do yêu đương, tự do hôn nhân của nhân dân lao động trong những điều kiện lịch sử của chế độ cũ, một mặt gắn liền với cuộc đấu tranh để thoát ra khỏi những ràng buộc của lễ giáo phong kiến và những tệ lậu, tục lệ khắt khe về hôn nhân, một mặt còn gắn liền với quan điểm đạo đức về lòng chung thủy giữa những người lao động với nhau. 1. Rủ nhau lên núi đốt than, anh đi tam điệp, em mang nón trình, củi than nhem nhuốc với tình, ghi lời vàng đá xin mình chớ quên. 2. Muối 3 năm muối hãy còn mặn, gừng cay 9 tháng gừng hãy còn cay, đạo nghĩa can thường chớ đổi đừng thay, dẫu có làm nên danh vọng, ruổi có ăn mày ta cũng theo nhau. Như vậy, ca dao dân ca trữ tình về tình yêu nam nữ đã kết hợp chặt chẽ chủ đề tình yêu với chủ đề lao động và chủ đề đấu tranh xã hội. Sự kết hợp của các chủ đề đó làm cho ca dao dân ca trữ tình không những chỉ phản ánh sinh hoạt nam nữ trong khuôn khổ những tình cảm cá nhân, mà còn có nội dung xã hội phong phú và tính tư tưởng cao. Đặc biệt đáng chú ý là khi hát lên những tiếng hát về tình yêu, chàng trai và cô gái đồng thời cũng hát lên cả những tiếng hát ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc và nói lên quan niệm của mình về cái đẹp lý tưởng của con người. Ở đây là con người mà mình yêu. Do đó, trong ca dao dân ca về tình yêu nam nữ, ta có thể thấy được một sự biểu hiện khá tập trung lý tưởng thẩm mỹ của nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân lao động thời xưa. Hãy nghe bài hát sau đây của chàng trai nói về một mẫu người yêu lý tưởng của mình. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua, năm thương cổ áo đeo bùa, sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng, bảy thương nết ở khôn ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, chín thương cô ở một mình, mười thương con mắt có tình với ai. Trong hình ảnh người yêu lý tưởng trên đây, cái đẹp bên ngoài, y phục và cách trang điểm cổ truyền của dân tộc, tóc bỏ đuôi gà, răng nhánh hạt huyền, cổ áo đeo bùa, nón thượng quai tua, kết hợp với cái đẹp thuộc về đạo đức, tính tình, nết ở khôn ngoan, ăn nói dịu dàng. Như vậy, trong lý tưởng thẩm mỹ của chàng trai, quan điểm đạo đức chiếm một vị trí quan trọng. Nhiều khi quan điểm đạo đức chiếm một vị trí rất quan trọng và khi ấy cái đẹp hình thức phải nhường chỗ cho cái đẹp tâm hồn. Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Nhưng còn quan trọng hơn nữa là quan điểm lao động. Xét cơ sở lao động trong lý tưởng thẩm mỹ của nhân dân ta, có thể nêu lên những nhận xét chính sau đây. Trước hết, theo quan niệm của nhân dân, tình yêu không thể tách rời những kết quả tốt đẹp của lao động. Hay có thể nói, những kết quả tốt đẹp của lao động sẽ dẫn đến sự tốt đẹp trong tình yêu và ngược lại. Quan niệm đó đã được một chàng trai nói lên rất khéo trong câu hát sau. Cô kia đi đường này với ta, trồng đậu đậu tốt, trồng cà cà sai. Cô kia đi đường ấy với ai, trồng bông bông héo, trồng khoai khoai hà. Quan niệm đó là nguyên nhân của một lối nói độc đáo trong ca dao dân ca Việt Nam. Khi chàng trai và cô gái muốn bộc lộ những tình cảm, diễn tả những tâm trạng và ý nghĩ của mình. 1. Lòng em đã quyết thì hành, đã cấy thì gặt với anh một mùa. 2. Tiết công đang giỏ bỏ cà, giỏ thưa cà lọt, công đà uổng công. Có thể suy ra rằng, trong khi đánh giá cái đẹp của một người, ca dao dân ca chắc chắn phải đề cao cái đẹp của người lao động, của người có lao động. Nhưng đó là thứ lao động nào? Trong chế độ cũ, hầu hết nhân dân ta phải sống trong những điều kiện lao động cực nhọc, và thứ lao động đó tất nhiên không thể làm cho con người đẹp lên được, nhất là khi nó lại có tính chất là một thứ lao động bị cưỡng bức nhằm phục vụ cho giai cấp thống trị. Có những câu hát chứng tỏ nhân dân ta đã rất hiểu và đã vạch trần được cái sự thật ấy. Một ngày hai bữa cơm đèn, lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng. Và trong những câu hát của chàng trai không phải là không có những câu vào loại như sau. Thương em như lá đài bi, ngày thì giải nắng, đêm thì dầm sương. Nhưng trong khá nhiều câu ca dao, bài dân ca về tình yêu nam nữ, chàng trai và nhất là cô gái lại được miêu tả với một vẻ đẹp rất ít liên quan tới thứ lao động cực nhọc, bị cưỡng bách đó. Khi chàng trai ca ngợi một cô gái bằng những lời lẽ như: cổ tay em trắng như ngà, con mắt em liếc như là dao cau, miệng cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen. Hay như: đêm tà thấp thoáng bóng trăng, ai đem người ngọc thung thăng chốn này. Thì đó là sự ca ngợi một sắc đẹp mà chàng trai mơ ước. Những cô gái má đỏ hây hây, răng đen rưng rức, tóc mây rườm rà. Những cô gái lược cài trâm giắt dịu dàng thước tha, lược cài trâm giắt tựa người tiên cung. Những cô gái có đôi con mắt long lanh, với đôi má phấn như tranh mới đề. Những cô gái bận áo màu đinh, quần thao cánh kiến, tay đeo bộng giếng lại có xuyến vàng. Thực ra không phải là hình ảnh thực của những cô gái mà chàng trai gặp gỡ và đem lòng yêu trong cuộc đời. Khuynh hướng lý tưởng hóa ấy lại còn bộc lộ ra rõ hơn nữa trong những ước mơ về cuộc sống gia đình tương lai của những cặp trai gái đang yêu. Từ những ước mơ trong đó, hình ảnh cuộc sống hòa hợp của một cặp vợ chồng cũng là hình ảnh của một cuộc sống sung túc. Quạt này anh để che đầu, đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này, ước gì chung mẹ chung thầy, để em giữ cái quạt này làm thân, rồi ra chung gối chung chăn, chung quần chung áo chung khăn đội đầu, nằm thì chung cái giường tàu, dậy thì chung cả hộp trầu ống vôi, ăn cơm chung cả một nồi, gội đầu chung cả dầu hồi nước hoa, chải đầu chung cái lược ngà, soi gương chung cả ngành hoa dắt đầu. Đến những ước mơ, trong đó hình ảnh người yêu được tôn lên đến mức địa vị của một bà hoàng. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Tất cả những điều trên đây cho ta thấy, trong khi quan niệm lao động là cơ sở chủ yếu của lý tưởng thẩm mỹ của người nông dân lao động, thì cần thấy rằng đó không phải là thứ lao động nô lệ, bị cưỡng bức, mà là một thứ lao động giàu có vất vả đi nữa, thì bao giờ ít nhiều cũng phải có tính chất tự do. Thứ lao động đan sàng chẻ lạt trong một đêm trăng thanh. Thứ lao động con gái làm cỏ, con trai be bờ, mà vẫn gái thì kể phú ngâm thơ, trai thì be bờ kể chuyện bài bây. Mặt khác, trong lý tưởng thẩm mỹ ấy, cái đẹp lý tưởng về con người lại thường gắn liền với ước mơ về một cuộc sống sung túc, mà nhiều câu hát của chính ngay những chàng trai và cô gái ấy lại chứng minh là không thể có được trong một hoàn cảnh sống cay cực, vất vả, thiếu thốn đủ đường của những con người dầm sương giải nắng, một ngày hai bữa cơm đèn. Mâu thuẫn ấy trong lý tưởng thẩm mỹ của người nông dân lao động phản ánh chính ngay những điều kiện sống và bản chất giai cấp của các tầng lớp nông dân. Chế độ sở hữu ruộng đất trong xã hội phong kiến ở nước ta một mặt đẩy người nông dân vào một cuộc sống khốn cùng, song mặt khác vẫn tạo cơ sở cho một sự phân hóa giai cấp thường xuyên trong các tầng lớp nông dân lao động, và có một số người vẫn vươn lên được tới một địa vị kinh tế cao hơn. Đồng thời, nền kinh tế nông nghiệp với tính chất tự cung tự cấp của nó đã tạo ra cơ sở thực tế cho lý tưởng về một cuộc sống ổn định tương đối của người nông dân. Do đó, trong lý tưởng thẩm mỹ của người nông dân, yếu tố ước mơ nếu như có phần phản ánh tâm lý của tầng lớp tiểu sản xuất trong một chế độ xã hội dựa trên nền kinh tế nông nghiệp, thì cũng lại có phần phản ánh được cuộc đấu tranh giai cấp của các tầng lớp nhân dân lao động nói chung cho một cuộc sống lao động tự do, không còn có những bất công và những ràng buộc gây nên mọi nỗi đau khổ cho con người nữa. Đặc điểm trên đây trong lý tưởng thẩm mỹ của nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân lao động Việt Nam thời kỳ phong kiến, sẽ bộc lộ rõ hơn nữa trong hình ảnh nhân vật người phụ nữ, người nông dân lao động, người lính và người vợ lính. Khi ta xét đến nội dung ca dao dân ca trữ tình về sinh hoạt gia đình và sinh hoạt xã hội. Nội dung ca dao dân ca trữ tình về sinh hoạt gia đình phản ánh những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, cha mẹ và con cái, vợ chồng, anh em, chị em, họ hàng. Nhân vật chính của ca dao dân ca trữ tình về sinh hoạt gia đình là người phụ nữ lao động Việt Nam. Dưới chế độ phong kiến, người phụ nữ lao động là nạn nhân của nhiều tầng áp bức và là hạng người đau khổ nhất. Đời sống của họ đầy rẫy những sự chịu đựng. Nếu có niềm vui nào, thì đó cũng chỉ là niềm vui được hy sinh cho chồng, cho con. Vì thế, trong ca dao, dân ca trữ tình về sinh hoạt gia đình, tiếng hát của người phụ nữ trước hết là tiếng hát than thở về số phận đau khổ của mình dưới chế độ phong kiến. Ca dao dân ca trữ tình hay dùng một số hình ảnh tương tự nhau về mặt ý nghĩa để diễn tả địa vị phụ thuộc thấp kém của người phụ nữ trong xã hội cũ. Thân em như tấm lụa đào, vất vơ giữa chợ biết vào tay ai. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Thân em như cái quả xoài trên cây, gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc. Nó đánh lúc la lúc lắc trên cành. Em như cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay. Những câu hát của người phụ nữ tập trung ở các nhóm bài ca nói về quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, về cảnh chồng chung, cảnh quá bùa. Có những bài ca biểu hiện một tâm trạng chịu đựng, thí dụ như bài sau đây. Thân em 16 tuổi đầu, cha mẹ ép gả làm dâu nhà người, nói ra sợ chị em cười, năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay. Tôi về đã mấy năm nay, buồn riêng thì có, vui rầy thì không. Ngày thời vất vả ngoài đồng, tối về thời lại nằm không một mình, có đêm thức suốt năm canh. Tâm trạng trên đây thật ra cũng đã đi quá cái mức chịu đựng rồi. Trong một số bài ca than thở, dù là nói về cảnh mẹ chồng nàng dâu hay cảnh chồng chung, cảnh lấy phải chồng không ra gì, thường hay thấy có một ý nhắc đi nhắc lại. Nói ra sợ chị em cười. Em nói ra đây sợ chúng chị em cười. Nói ra xấu thiếp hổ chàng. Nói ra mang tiếng phủ phàng. Nhưng mà, nín đi thì não can trường xiết bao. Nhiều bài ca lại oán trách những kẻ đã trực tiếp gây ra đau khổ. Một, đường đi những lách cùng lau, cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con. Duyên sao cắt cớ hỡi duyên, cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai. Hai, nào khi anh bủng anh beo, tay cất chén thuốc, tay đèo muối chanh. Bây giờ anh khỏi anh lành, anh mê nhan sắc, anh tình phụ tôi. Người phụ nữ không phải chỉ biết có chịu đựng. Trong văn học dân gian Việt Nam, tiếng nói đấu tranh của người phụ nữ đã từng đẻ ra nhiều tác phẩm có nội dung xã hội sâu sắc. Trong ca dao dân ca trữ tình, nhiều câu hát đấu tranh của người phụ nữ đã trở thành những câu hát cửa miệng trong đông đảo quần chúng nhân dân. Những bài ca mang nội dung đấu tranh này trình bày một nét nổi bật của tâm trạng người phụ nữ, đó là sự phản ứng mạnh mẽ đối với tình trạng sống cay cực của mình. Tục ngữ Việt Nam có câu, con giun xéo lắm cũng quằng. Nhiều câu ca trình bày những ý nghĩ, những hành động có khi rất táo bạo của phụ nữ, thể hiện thái độ dứt khoát trong cuộc đấu tranh để thoát ra khỏi những ràng buộc của thành kiến xã hội. Đói lòng ăn nắm lá sung, chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng. Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Thương chồng phải khóc mụ da, gẫm tôi với mụ có bà con chi. Trong bài ca dao sau đây, tiếng nói phản đối của người vợ bị chồng hành hạ có pha một nụ cười hóm hỉnh, thể hiện thái độ tự tin và nhận thức rõ rệt về tính chất vô lý của sự bất bình đẳng giữa vợ chồng. Cái cò là cái cò quăm. Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai? Có đánh thì đánh sớm mai, chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm. Đức tính hy sinh, quên mình vì hạnh phúc của chồng con cũng là một nét rất điển hình của nhân vật người phụ nữ lao động trong ca dao dân ca trữ tình. Qua những câu hát của người phụ nữ, thương chồng nên phải lầm than ấy, còn thấy có phản ánh đời sống lam lũ vất vả của người phụ nữ lao động ở nông thôn trước đây, phản ánh tình thương bao la đối với chồng con, một đức tính có truyền thống lâu đời của những người vợ, người mẹ Việt Nam. Quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam là quá trình lao động sáng tạo và cũng là quá trình đấu tranh chống những giai cấp áp bức nhân dân lao động. Cuộc đấu tranh xã hội của nhân dân lao động Việt Nam ở tất cả các thời kỳ lịch sử đã từng là đề tài phong phú cho các sáng tác dân gian. Dưới chế độ phong kiến, nhất là vào những thời suy thoái, cuộc đấu tranh đó diễn ra thường xuyên trên hai lĩnh vực chính: đấu tranh chống giai cấp địa chủ và đấu tranh chống chính quyền phong kiến. Ca dao dân ca trữ tình lấy đề tài trong đời sống xã hội, chủ yếu ra đời trong thời kỳ lịch sử này, phản ánh những tâm trạng đau khổ, uất ức, thái độ phản kháng của nhân dân lao động bị đè nặng dưới ách thống trị nặng nề của giai cấp địa chủ và chính quyền phong kiến. Có những câu thường được dùng trong lời nói hàng ngày như tục ngữ, phản ánh những khía cạnh điển hình của tâm tình nhân dân, phản ánh hoàn cảnh sinh sống khổ cực và tinh thần đấu tranh mãnh liệt của nhân dân chống chế độ áp bức bóc lột. 1. Gánh cực mà đổ lên non, còng lưng mà chạy cực còn theo sau. 2. Trời sao trời ở không cân, kẻ ăn chẳng hết, người lần chẳng ra. 3. Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. 4. Bộ binh, bộ hộ, bộ hình, ba bộ đồng tình bóp vú con tôi. 5. Tậu voi chung với đức ông, vừa phải gánh còng, vừa phải hót phân. 6. Có ăn vất vả đã cam, không ăn ta nghĩ ta làm chi. Chú thích: có những câu cùng tính chất như những câu trên đây nhưng lại mang màu sắc địa phương. Ví dụ hai câu sau đây ở Thanh Hóa. 1. Đói thì ăn nắm cám rang, làm thuê cai ngẫu ăn vàng chẳng đi. 2. Đói lòng ăn lá rau lu, còn hơn làm mướn lý xu một ngày. Hay như câu sau đây ở ngoài Bắc. Ngàn vạn chớ cấy kẻ la, cái tương thì thối, cái cà thì thâm. Hết chú thích. Nhiều bài hát ru con của các bà mẹ thực chất là tiếng hát than thở của những người lao động nghèo khổ trong một xã hội có áp bức giai cấp. Bồng bồng mẹ bế con sang, đò to nước lớn mẹ mang con về, mang về đến gốc bồ đề, xoay trở hết nghề mẹ bán con đi. Rõ ràng là khi tiếng hát than thở ấy được bà mẹ hát lên cho chính con mình nghe, thì âm điệu bài hát lại càng trở nên não nuột. Xin con gặp phải buổi này, bao giờ mở mặt mở mày con ơi. Bài hò Phú Yên sau đây là một trong những mẫu mực của loại khúc hát dài, nói lên được một cách cụ thể sinh động nỗi khổ của người dân trong xã hội cũ. Đây là tiếng hát của một người nông dân vì đói khổ mà phải để mẹ già ở lại quê nhà, đưa vợ con đi tha phương cầu thực. Nhưng cực lòng nên phải biến dời, biến dời lại gặp phải nơi cực lòng. Người nông dân đó vẫn không kiếm được kế sinh nhai, lại phải đem vợ, quẩy con trở về quê cũ. Mẹ già ở chốn lều tranh, đói no không biết, rách lành không hay. Vậy cho nên tôi mới biểu con vợ tôi rằng: em ơi em, ở đây làm chi cho vua quan sư thuế nặng nề. Đầu con, đầu vợ, đứa lớn, đứa bé, đứa bế, đứa bồng. Đứa lên một, đứa lên ba, đứa lên năm, lên bảy. Tao biểu mày, quẩy mày không quẩy. Mày để tao quẩy, về cái đất Phú Ơn. Nặng nề gánh vác giang sơn. Đầu con, đầu vợ, cái đất Phú Ơn ta lại về. Nhìn trong đỉnh núi tứ bề, cành mai chớm nở ta về xứ ta. Chú thích: theo Xuân Diệu, Dân ca miền Nam Trung Bộ, tập 2, trang 259. Hết chú thích. Ca dao dân ca Việt Nam nói đến nỗi đau khổ của người dân trong xã hội cũ với rất nhiều màu sắc, dạng thái khác nhau tùy theo tâm lý và hoàn cảnh sống của từng loại người. Hãy nghe lời tâm sự của một người đi làm mướn. Hai tay cầm bốn củ khoai lang, hiếp nói với chàng đến mai hãy nướng, cực chẳng đã mới ra thân làm mướn. Nỗi đau đớn của một người cố nông. Ruộng người cày, vợ người nuôi, con người mắng mỏ, vợ người yêu đương. Tiếng kêu đau lòng của cha mẹ. Sinh con gặp phải buổi này, bao giờ mở mặt mở mày con ơi. Lời van xin tội nghiệp của một người vợ. Cầm trâu, cầm áo, cầm khăn, cầm dây lưng lụa, xin đừng cầm em. Nỗi ngại ngùng của một cô gái đang yêu. Thấy anh em cũng muốn theo, em sợ anh nghèo, anh bán em đi. Lấy anh em biết ăn gì, lộc sắn thì chát, lộc si thì già. Lấy anh không cửa không nhà, không cha không mẹ, biết là cậy ai. Nhiều bài ca dưới hình thức là hát vui chơi của trẻ em, thực ra là những tiếng hát than thở hoặc đấu tranh của nhân dân lao động trong xã hội cũ. Đây là một cảnh đau khổ cụ thể. Cóc chết bỏ nhái mồ côi, chẩu ngồi chẩu khóc, chàng ơi là chàng. Ẩn ương đánh lệnh đã vang, tiền đâu mà trả cho làng ngoé ơi. Còn đây thì lại một hình ảnh có sức khái quát cao về cảnh nghèo khổ, cùng quẫn, không lối ra của người dân lao động thời xưa. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Miêu tả loài vật để nói về cuộc sống của chính con người, đó là đặc điểm của thể loại ngụ ngôn. Thể loại ngụ ngôn hay được dùng trong ca dao dân ca Việt Nam. Trong ca dao dân ca trữ tình lấy đề tài trong đời sống xã hội, đã hình thành nên một nhóm bài ca đặc biệt dùng phương pháp diễn đạt của thể loại ngụ ngôn để xây dựng nhân vật điển hình về người nông dân lao động. Đó là những bài hát về con cò. Cò là một loại chim quen thuộc trên đồng ruộng Việt Nam, rất gần gũi với cuộc đời lao động của người nông dân. Trong ca dao dân ca Việt Nam, những bài nói đến con cò thường mở đầu bằng những chữ con cò, con cò bay lả bay la, con cò kỳ, con cò vàng, con cò quăm. Cũng như những bài hát về con mèo, con chuột, con mèo mày trèo cây cau, con gà, con lợn, con chó, con gà cục tác lá chanh, con bóng, con tôm, con cua, cái bóng đi chợ cầu canh. Những bài hát về con cò phản ánh những điều quan sát vừa xác thực lại vừa ngây thơ, phù hợp với tâm hồn trẻ em và cả với tâm hồn chất phác của những người nông dân còn sống gần gũi thiên nhiên. Nhưng ở những bài hát về con cò, câu mở đầu còn có dụng ý ám chỉ cuộc sống của chính người nông dân lao động ấy nữa. 1. Cái cò là cái cò quăm, mày hay đánh vợ, đêm nằm với ai? 2. Cái cò là cái cò con, mẹ đi xúc tép để con ở nhà. 3. Cái cò là cái cò vàng, mẹ đi đắp đàn, con ở với ai? Vì vậy, qua những bài ca về con cò, ta có thể thấy được những nét lớn về cuộc sống lam lũ, vất vả của người nông dân lao động. Tình trạng bị giai cấp địa chủ và bọn cường hào lý dịch xúm nhau vào xâu xé bóc lột. Việc con cò đi kiếm ăn được nhắc đi nhắc lại trong nhiều hình ảnh khác nhau. Cái cò lặn lội bờ ao, cái cò lặn lội bờ sông, cái cò mà đi ăn đêm, thân cò lên thác xuống gần, vân vân. Các bài ca thường có giọng ngậm ngùi chua xót. Cái cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Trong những bài phản ánh tình trạng nhân dân lao động bị áp bức bóc lột, lời ca cũng như âm điệu câu thơ không những chỉ thể hiện tâm trạng chua xót mà còn thể hiện cả nỗi phẫn uất. Cái cò, cái vạt, cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò? Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Chẳng tin thì ông đi đôi, mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia. Dưới con mắt của nhân dân, con vạc và con nông là những loài chim đồng loại với con cò, nên cũng thường được coi như là tiêu biểu cho người nông dân lao động. Bài ca dao sau đây, bằng phương pháp diễn tả sinh động của thể ngụ ngôn, phản ánh tình trạng người nông dân lao động bị coi như một miếng mồi ngon mà bọn cường hào Lý Dịch trong làng chỉ chờ dịp là xúm nhau vào sâu xé. Con cò chết rũ trên cây, bồ cu mở lịch xem ngày làm ma, cà cuốn uống rượu la đà, bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần, chào mào thì đánh trống quân, chim chích mặc quần vác mỏ đi rao. Bên cạnh những bài ca về con cò thuộc bộ phận ca dao dân ca trữ tình lấy đề tài trong đời sống xã hội, những bài ca về người lính và người vợ lính cũng rất đáng chú ý. Ở nước ta, suốt 4 thế kỷ, từ đầu thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 19, chiến tranh phong kiến xảy ra liên miên. Những cuộc xung đột giữa các tập đoàn thống trị trong thời phong kiến suy tàn, nhất là cuộc phân tranh kéo dài hàng trăm năm giữa tập đoàn phong kiến Lê Trịnh với tập đoàn phong kiến nhà Mạc, giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn, cùng với những cuộc chinh phạt, trấn áp nông dân khởi nghĩa, là nguyên nhân của nạn binh dịch hết sức nặng nề trong lịch sử chế độ phong kiến nước ta. Hai câu sau đây trong một bài ca đã ghi lại được tình hình đó. Lính vua, lính chúa, lính làng, nhà vua bắt lính cho chàng phải đi. Những bài ca về người lính phản ánh tâm trạng buồn khổ và cuộc sống gian nan cơ cực của người lính trong xã hội cũ. Bài ca dao phổ biến khá rộng rãi nói về người lính, thú sau đây. Còn ghi lại được một số nét điển hình của cuộc sống gian nan cơ cực ấy. 3 năm trấn thủ lưu đồn, ngày thì canh điếm tối dồn việc quan, chém tre đẳng gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai, miệng ăn măng trúc măng mai, những gian cùng nứa biết ai bạn cùng, nước giếng trong, con cá nó vẫy vùng. Dưới chế độ phong kiến, không kể những thời kỳ chống ngoại xâm, người lính Việt Nam dù trong lúc xung trận hay trấn giữ các đồn ải, đều thấy rõ là việc làm của mình không hề gắn với một mục đích, một lý tưởng cao quý nào, mà chỉ để phục vụ cho quyền lợi của giai cấp thống trị mà thôi. Trong các bài ca, những chữ bắt lính, cắt lính, quan đòi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, phản ánh cái tình trạng bị cưỡng bức làm binh dịch ấy của nhân dân lao động. Bài ca dao rất phổ biến sau đây gợi lại được một bức tranh sinh động với đủ các chi tiết hiện thực về hình thể, màu sắc, âm thanh. Tình cảnh thật là thê thảm của người lính Việt Nam thời xưa. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Một tay thì cắp hỏa mai, một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền. Tùng tùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Cũng như trong ca dao dân ca trữ tình về sinh hoạt gia đình, trong những bài ca về người lính và người vợ lính, nhân vật chính lại vẫn là người phụ nữ, người vợ lính. So sánh hai nhân vật người lính và người vợ lính, ta thấy có một điểm đáng chú ý là nếu tâm trạng của người lính thường là u uất, buồn khổ, nhiều khi ủy mị nữa, thì trong tâm trạng người vợ lính vào những lúc buồn khổ nhất cũng vẫn thấy sáng lên một ý chí không chịu ngã quỵ, không chịu khuất phục trước cuộc sống nặng trĩu những lo âu. Ở đây, cũng như ở các lĩnh vực khác của cuộc sống mà ca dao dân ca trữ tình có phản ánh. Đức tính tận tụy, hy sinh vì hạnh phúc của người khác, tinh thần đấu tranh chống lại tất cả những gì xâm phạm đến quyền sống của mình, vẫn là những nét nổi bật của người phụ nữ lao động Việt Nam. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. Chém cha cái giặc chết hoang, làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng. Chàng ơi, trải sớm hay trưa, để em gánh gạo tiễn đưa hành trình. Hình ảnh gánh gạo đưa chồng ấy là một chi tiết hiện thực, một hình ảnh lịch sử cụ thể về người vợ lính thời xưa. Hình ảnh ấy đồng thời cũng mang một ý nghĩa tượng trưng. Khi chồng đi lính, nhà như mất chiếc cột cái, người vợ phải đứng ra đảm đương mọi việc thay chồng. Đường trường cách trở nước non, mẹ già đầu bạc thiếp còn xuân xanh, giang sơn thiếp gánh một mình, có hay chàng tỏ tâm tình thiếp chăng? Cái gánh giang sơn ấy thật là nặng nề. Ruộng nương ai chịu cấy cho, để thiếp ở lại đói no vài đồng, lấy gì đóng góp cho chồng, lấy gì dỗ chạp thổ công ông bà, lấy gì nuôi mẹ nuôi cha, lấy gì thu xếp cửa nhà chàng ơi, lấy gì cho ngựa cho voi, lấy gì đóng góp như đôi láng giềng. Nhưng dù cho cuộc sống có vất vả cay cực đến đâu chăng nữa, tình thương đối với chồng vẫn choáng lấy hết mọi suy tính trong tâm trí người vợ lính, đến nỗi có lần nàng đã nghĩ: giá vua bắt lính đàn bà, để em đi đỡ anh và bốn năm. Vì thế người vợ lính không hề quản ngại, can đảm nhận lấy mọi trách nhiệm ở nhà để cho chồng được yên tâm khi phải ra đi. Thương nàng đã đến tháng sinh, ăn ở một mình trông cậy vào ai? Rồi khi sinh gái sinh trai, sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng? Sinh gái thì em gả chồng, sinh trai lấy vợ mặc lòng thiếp lo. Những bài ca về người lính và người vợ lính cho ta thấy ở Việt Nam, gánh nặng binh dịch không những chỉ người đàn ông phải mang mà còn đè nặng lên vai người đàn bà nữa. Có khi gánh nặng đó người đàn bà phải mang suốt đời. Chém cha cái giặc chết hoang, làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng. Gánh từ xứ Bắc, xứ Đông, đã gánh theo chồng lại gánh theo con. Không phải ngẫu nhiên mà ở những bài ca về người lính và người vợ lính, tiếng nói phẫn uất lại thường thấy ở người vợ lính nhiều hơn ở người lính, nạn nhân trực tiếp của binh dịch. Những bài ca về người lính và người vợ lính là tiếng than thở của nhân dân lao động về những nỗi cực nhục phải chịu đựng trong đời làm lính và vợ lính, đồng thời cũng là tiếng hát phẫn uất, tiếng hát đấu tranh chống phong kiến. Trên đây chúng ta đã xét nội dung ca dao dân ca trữ tình Việt Nam theo nguyên tắc phân chia đề tài. Chúng ta đã thấy trong các phạm vi đề tài tình yêu nam nữ, đề tài đời sống gia đình và đề tài đời sống xã hội, tiếng hát trữ tình của nhân dân ta vang lên với nhiều âm điệu khác nhau. Khi thì là tiếng hát ca ngợi tình yêu, khi thì là tiếng hát than thở, khi thì là tiếng hát phẫn uất đấu tranh. Những âm điệu khác nhau đó chính là cơ sở của việc hình thành nên những loại ca dao, dân ca trữ tình khác nhau. Do đó, trong khi nghiên cứu những đề tài của ca dao, dân ca trữ tình, không thể quên được âm điệu trào phúng. Tiếng cười là một biểu hiện của thái độ đối với thực tại trong các thể loại tự sự và trong các thể loại trữ tình. Trong ca dao dân ca trữ tình Việt Nam, tiếng cười có mặt trong tất cả các loại đề tài khác nhau. Song, do phương pháp điển hình hóa thái độ chủ quan của con người đối với thực tại có những đặc điểm riêng, nên ở đây cần xét riêng ca dao trào phúng như là một thể loại của ca dao dân ca Việt Nam.